Từ Hokage bắt đầu, chương 593 ăn thải lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đương nhiên là có riêng phần mình phương pháp. Isdet cười một tiếng, sau đó nàng liền đem thải lân ôm lấy để nàng hướng về phía trước. Tại thải lân ngượng ngùng bên trong đem nàng hai tay kéo ra, nàng cái kia khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải thèm thuồng vóc người lộ ra trước mắt Rosen. Thế nào honey, ngươi thích không? Isdet nhìn Rosen cười nói. Làm tốt lắm Isdet. Dựng thẳng lên ngón tay cái, Rosen đối với Isdet tán thưởng cười nói. Nhìn thấy nàng lần đầu tiên lúc ta liền biết nàng liền giống như ta. Ban đầu ta cũng đã thử dạy dỗ nàng một thời gian, nhưng nàng ý chí mạnh mẽ hơn ta tưởng. Cho nên ta khi đó cũng không biết phải làm thế nào nữa, bất quá tiếp đó ta liền thử cùng nàng chơi bách hợp trò chơi vừa tiến hành dạy dỗ, kết quả đúng là để ta rất bất ngờ, bất quá sau đó ta cũng bắt đầu cảm thấy thích thú. Isdet hai tay vừa ở trên người thải lân vuốt ve vừa nhìn Rosen nói. Cho nên ngươi mới đem chuyện này giấu đi không có nói cho ta. Rosen nhìn Isdet lắc đầu cười khổ nói. Đó là đương nhiên, nếu như để cho Honey ngươi ăn thải lân sớm như vậy thì quả thật không còn gì vui nữa. Hơn nữa ta cũng muốn xem thử ngươi vẻ mặt khi biết chúng ta như thế quan hệ sẽ ra sao. Đúng như ta dự đoán như thế, rất đặc sắc. Isdet cười nói, ngươi đúng là rất to gan à Isdet, lại dám giấu giếm ta lâu như vậy, xem ra ngươi cần phải được dạy dỗ lại mới được à, Rosen nhìn Isdet cười ta nói. Ha ha, như vậy cũng tốt, cũng đã lâu rồi ta không được cùng Honey so tài, lần này ta nhất định sẽ không thua. Isdet nhìn Rosen cười tự tin nói, sau đó Isdet nâng cằm thải lân lên để cùng nàng đối diện, Isdet nhìn nàng cười nói. Thải lân, ta muốn ngươi trở thành Honey nữ nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Ta, thải lân gương mặt đỏ ửng, thẹn thùng không biết như thế nào trả lời. Ngay sau đó Isdet đột nhiên hôn lên thải lân hồng hào môi mỏng, đầu lưỡi thuận lợi luồn vào bên trong cùng thải lân đầu lưỡi quấn quýt. Ngô, ở trước mặt người khác làm ra chuyện này thải lân ngượng ngùng không thôi, nhưng vẫn phối hợp với Isdet. Nhìn thấy cảnh này Rosen trợn tròn mắt, bách hợp trò chơi này ở tiểu thế giới bên trong cũng không có lạ gì. Nữ nhân của Rosen có rất nhiều cũng không thể một lần sủng ái hết các nàng một lúc được cho nên những người khác liền bắt đầu chơi trò bách hợp. Đối với chuyện này Rosen cũng không có ý kiến gì trái lại càng cảm thấy hưng phấn. Rosen nhìn trước mắt hai cái xinh đẹp cực phẩm đại mỹ nữ ở trước mặt hắn quấn quýt trong người tà hỏa liền dâng trào. Bây giờ ngươi hãy nói cho ta biết ngươi câu trả lời A Thải Lân. Buông Thải Lân ra Isdet nhìn nàng cười nói. Nếu như đó là Isdet đại nhân nam nhân thì ta không ngại. Thải Lân gương mặt đỏ bừng nói, ha ha ha, ngươi nghe thấy chưa Honey, cái này tiểu mỹ nữ bây giờ thuộc về ngươi. Isdet nhìn Rosen khiêu khích nói, hừ, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay ta, chấm, Rosen chừng Isdet một cái nói. Nói xong Rosen liền đem trên người quần áo thoát ra, nhìn thấy Rosen to lớn, binh khí Thải Lân có chút hoảng rồi. Không đợi Thải Lân nói gì Rosen liền đem nàng đặt dưới thân sau đó hôn xuống nàng gợi cảm môi mỏng, hai tay ở trên người nàng vuốt ve. Lần đầu cùng một cái nam nhân ra thịt tiếp xúc Thải Lân mềm mại thân thể có chút không được tự nhiên, hành động có chút cứng ngắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lúc trước Thải Lân nhất định sẽ đem kẻ dám khinh nhờn nàng xé thành trăm mảnh tuy nhiên Thải Lân đã bị Isdet dạy dỗ qua, lúc này nàng không khác gì một cái chân yếu tay mềm nữ nhân. Ngay sau đó Rosen liền cúi đầu xuống đem nàng một bên quả đào hồng ngậm lấy, một tay khác ở bên dưới nàng thần bí khe suối khám phá. Ngô, từng đạo âm thanh kiều diễm, ướt át từ trong miệng Thải Lân vang lên. Mặc dù trước kia nàng cùng Isdet đã làm chuyện này không ít lần, nhưng lần này Thải Lân phá lệ kịch liệt cũng phá lệ mẫn cảm cùng rất lớn vui vẻ cảm giác. Bất quá nghe thấy Thải Lân cái kia dụ người tiếng kêu Rosen càng cảm thấy hưng phấn. Ngay lập tức Rosen TTO lớn, binh khí chậm rãi xâm nhập vào bên trong Thải Lân thân thể cảm nhận được hạ thân phía dưới đang xâm nhập Rosen, binh khí Thải Lân có chút hít thở không thông. Còn Isdet thì ngồi ở một bên nhìn hai người cười hi hi. À, ngay lập tức Rosen, binh khí, liền xuyên phá tầng kia màng mỏng, Thải Lân kêu đau một tiếng. Thải Lân cũng từ một cái thiếu nữ trở thành một cái thiếu phụ. Rosen ngay lập tức liền cúi đầu xuống hôn lên Thải Lân hồng hào môi mỏng, Thải Lân lúc này cũng tận tình đáp lại. Tiếp đó Rosen hạ thân liền bắt đầu động. Từng đạo vòng xoáy vui vẻ khoái cảm đem Thải Lân vây quanh, rất nhanh Thải Lân liền đánh mất hết lý trí, thể xác cùng tinh thần đều lâm vào cùng Rosen hoan ái bên trong khoái cảm. Thải Lân hàm răng cắn chặt môi dưới thế nhưng từng tiếng mỹ lệ yêu kiều không thể ức chế từ trong miệng vang lên, trong miệng phun ra khí tức cũng càng ngày càng nóng rực càng mê người. A, từ Thải Lân trong miệng truyền ra một đạo tiếng cao vút rên rỉ trắng như tuyết, cánh tay cùng thon dài hai chân đem Rosen khóa chặt. Toàn thân run rẩy liên tục, đầy đặn bộ ngực nhấc lên từng đạo không dứt gợn sóng. Mãi đến hơn một tiếng sau đó, tại Rosen đem toàn bộ tinh hoa phóng xuất vào trong Thải Lân thân thể, trận chiến mới chấm dứt. Ngay sau đó Rosen liền đột nhiên bị Isdeath cho đẩy xuống giường, nàng liền ngay lập tức ngồi lên người Rosen, phía dưới, binh khí, lại một lần nữa bao trùm. Honey, lần này ta nhất định sẽ thắng ngươi. Isdeath một mặt khiêu khích nhìn Rosen, sau đó hạ thân liền bắt đầu động, một trận khác đại chiến liền nổ ra. Hừ, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi cái này không nghe lời nữ nhân. Rosen cười nói, trong phòng liền vang lên vô vàn xấu hổ âm thanh. Cách chương.